Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777. Chương 777, Thần Phật hạ phàm. Mã lão đạo đi một bên mua sắm cái này chút hiếm thấy hiếm có không gian vật liệu. Một bên trong lòng khó xử. Chỗ của hắn không biết. Đây là vị kia thượng giới tiên tử. Đang chuẩn bị triệu hoán cường thần hạ phàm. Thần Long tôn giả có thể phong tỏa không gian thông đạo. Phòng ngừa thượng giới người chủ động tiến vào. Nhưng nếu là nơi này có người làm nội ứng triệu hoán. Tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt so. Có người tại vững như thành đồng trong thành trì từ trong ra ngoài mở cửa bình thường. Không được. Ta vẫn là muốn thông cáo tôn giả một tiếng. Vẫn chưa được. Nếu là thông cáo tôn giả. Ta tất nhiên mất mạng. Với lại nhìn qua trên dưới. Mấy trăm nhân khẩu. Chỉ sợ đều muốn luôn là thịt cá. Đắc tội những thần Phật đó. Hậu quả xa xa so đắc tội cái kia chút ngang ngược quân vương đến đáng sợ. Quân vương chỉ có thể xử trí thân thể ngươi. Nhưng cái này chút thần Phật lại có thể để ngươi đời đời chịu khổ gặp nạn. Nhớ kỹ một ít trong thần thoại. Cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế xử trí nhớ Trần Tục Tiên Nữ. Liền là để bên dưới giới 10 thế làm kỹ nữ. Vô cùng ác độc. Nơi nào còn có một điểm thượng thần từ bi. Mã lão đạo trong đầu đột nhiên toát ra một cái màn ảnh. Đó chính là hắn con trai Mã Bình. Đời sau đột nhiên biến thành nữ nhân không thể còn muốn. Thật là đáng sợ. Một cỗ thật sâu sợ hãi. Hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn lập tức liền cảm thấy 10 điểm chịu tội. Quả nhiên có được có mất. Ngươi đạt được bao nhiêu? Liền phải thừa nhận giá lớn bao nhiêu. Hắn đạt được thượng giới truyền thừa. Liền muốn cùng thượng giới người phát sinh liên lụy. Càng lún càng sâu. Giống nhau quân vương bình thường. Nhìn như đạt được toàn bộ thiên hạ. Cũng tương tự bị toàn bộ thiên hạ đè ở trên người. Có thể kết thúc yên lành trường thọ quân vương. Ít càng thêm ít. Về phần trôi qua khoái hoạt hay không. Chỉ sợ còn không bằng hiện đại một cái bình thường giai cấp tư sản dân tộc. Chí ít hiện đại có pháp chế, có văn minh, phổ thông bên trong sinh có thể giàu có khoái hoạt cả đời. Chỉ cần không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng nếu là những thần Phật đó ép trên đầu, trên địa cầu, còn có thể có ảnh hình người trước đó như vậy trôi qua thư thái tự tại a. Chỉ sợ rất không có khả năng. Chí ít đại đa số người đều muốn nơm nớp lo sợ địa sinh hoạt. Bao phủ tại thần Phật bóng mờ phía dưới. Nhớ kỹ Tây Du Ký bên trong. Một vị quan lại tại không cẩn thận tế tự thời điểm. Mạo phạm Ngọc Đế. Kết quả thuộc địa 3 năm không dưới một giọt mưa. Ở cạnh thiên ăn cơm bối cảnh phía dưới. Có thể nghĩ mà hoa. Phải chết đói bao nhiêu dân nghèo. Mã tiên dài. Ngài đặt hàng, ngự không thạch, 3 gram, đã cho ngài chuẩn bị tốt nào đó người tu luyện vật phẩm thị trường mua bán bên trên. Có một vị lão bản ân cần địa kêu gọi thất thần bên trong Mã lão đạo. Hắn xuất ra một cái trong suốt cái bình, bên trong tồn phóng một chút màu huỳnh lục bột phấn. A, tốt, rất tốt, đây là cho ngươi số dư. Mã lão đạo vội vàng đưa bên trên một cái bình ngọc. Trong bình chứa chính là một chút long tộc chất mật đan dược. Không sai, mua sắm cái này chút hy hữu hiếm thấy chi vật. Căn bản đừng nghĩ dùng trong hiện thực tiền tài đến giao dịch. Mọi người nhất tán thành đồng giá trao đổi vật. Liền là thần long tôn giả tự mình luyện chế long tộc chất mật đan dược. Song phương giao dịch xong. Mã lão đạo càng là phiền muộn, cái này chút dùng để giao dịch đan dược, chính là thần long luyện chế, mà bây giờ, tựa hồ lại phải biến đổi thành đối phương đào mộ người mình không nên làm chuyện này. Thế nhưng là không làm được sao? Mã lão đạo vẻ mặt đau khổ, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ dày vò, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là tình thế khó xử. Bên trái là cái hố. Không thể đi, phía bên phải đi, cũng không được, là cái hố càng lớn hơn. Thẳng lấy đi được không? Có lẽ đi, nhưng cái kia muốn ăn rơi lương tâm mình, hắn có loại cảm giác. Mình con đường tu luyện, thật là từ đó đoạn tuyệt. Hắn đã từng lấy vì là tư chất có hạn, dẫn đến hắn tu luyện hội xuất hiện một cái bình cảnh. Nhưng mà hiện thực mở cho hắn một cái chơi cười, là tâm hắn xuất hiện lỗ thủng, hắn không phải cái kia chút vô liêm sỉ người. Không cách nào làm đến yên tâm thoải mái, cho dù có sung túc lý do, vậy không cải biến được hắn là cái bán trung lương, nối giáo cho giặc tiểu nhân. Hừ hừ, thật là tốt cười, ta Mã Phù Thiên, đổi tên Đỡ Thiên, bây giờ lại rơi xuống cái này làm ruộng địa. Muốn trợ giúp ngoại đảo diệt mình kình thiên chi chủ. Đây chính là định số A. Hắn trầm thấp địa tự lẩm bẩm. Sau đó một bước ba dao động đi nhân viên chạy hàng chài. Điếm lão bản kia 10 điểm nghi hoặc. Nhưng vậy nghe không rõ vị tiên trưởng này nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy đối phương biểu lộ hết sức kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút. Vụng trộm hướng cái nào đó giống hắn dạng này chủ quán. Không chỉ có hội bán vật hữu hình, càng hội bán vô hình tin tức. Nhiều khi, cái sau thường thường càng thêm đáng tiền. Phương Bắc chân tướng tổ chức tổng bộ, Nhâm Nhược Phong rất nhanh đến mức đến mật báo. Tứ đại dân gian cao thủ, Mã Phù Thiên, bí mật mua sắm đại lượng ngậm có khác biệt không gian thuộc tính hy hữu vật liệu. Với lại tâm thần bất định, hắn dạng này túi khôn, liền là một hai cái chữ, cũng có thể đoán ra rất nhiều chuyện đến. Lão gia hỏa này, quả nhiên không đáng tin a. Hắn thật muốn trợ trụ vi ngược, muốn làm đáng tin cầu gian a. Vẫn là nói, đây chỉ là vì chính hắn lưu đầu đường lui. Nhâm Nhược Phong lắc đầu, hắn có thể hiểu được đối phương cách làm, dù sao thượng giới thế lớn. Với lại càng lúc càng rõ ràng, trước kia mọi người còn có may mắn tâm lý, coi là theo thời gian trôi qua, địa cầu có thể cường thịnh bắt đầu, còn có năng lực đối kháng lên giới người, nhưng mà theo từng cái âm thầm chân tướng bị khai quật, bọn hắn mới biết được, đối phương sớm ngay tại bố cục cục diện hôm nay, cực kỳ lâu trước đó, tuyệt đối không chỉ là 20 năm khoảng chừng. Có lẽ là hơn ngàn năm, có lẽ là mấy vạn năm trước, đối mặt cường đại như vậy thế lực, nhân loại lực lượng, thật là giống như đom đóm so với mặt trời chói chang. Mã lão đạo dạng này đã từng trụ cột vững vàng, cũng không thể không đối nó cúi đầu. Ngược lại là thượng giới không ít kẻ khai thác, bọn hắn ngược lại là phi thường phản đối đồng loại xuống tới. Cái này rất bình thường. Nhiều tới một người, liền muốn nhiều lấp một đôi đũa. Nguyên lai thánh nhân xuống, liền muốn nhiều chiếm một tôn thánh vị. Ai cũng không vui, với lại trước xuống tới cái này chút. Tất nhiên là trước kia thất bại cái kia chút. Lúc này mới bị xem như dò đường dùng pháo hôi. Từ xưa đến nay, xung làm tiên phong nhất người. Không quản là dám chết chi sĩ, vẫn là tử tù. Kết quả cuối cùng đều là một cái kia chính là tiêu hao phẩm. Chỉ là hiện tại cái này chút tiêu hao phẩm không là phàm nhân, từng cái có thần thông, có mình bản tính, tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện địa bị tiêu hao. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn mưu đồ, giống quỷ vương Bồ Tát là từ Phật môn phản bội chạy trốn, thiên hà thần sông là thượng giới thiên hà héo úa. Căn bản chịu không được, sớm đào thải một nhóm tự nhiên thần linh, còn có ma chủ Chí Nan, thượng giới ma tộc thời gian khẳng định sẽ không tốt qua. Dù sao đại kiếp tại trước khi, cái kia chút thánh nhân địch nhưng đã vạch mặt, đem tài nguyên tận lực tập trung đến trong tay mình. Trước kia ma tộc khả năng còn có chút tác dụng, dùng để cân bằng thiên địa, đại kiếp trước đó cũng vô ích. Nên trừ trừ nên diệt diệt, chớ xem thường muộn xuống tới mấy năm, muộn xuống tới những thời giờ này bên trong, địa cầu chỗ vũ trụ, liền đã diễn hóa xuất rất nhiều quy tắc mới, có thể tốt hơn địa dung nạp thượng giới thần Phật, giảm bớt rất nhiều vẫn lạc phong hiểm. Nhâm Nhược Phong đối với cái này tự nhiên là có cực kỳ chuẩn bị thêm. Bất quá là thiên địa nhân tam trọng phòng ngự, vẫn là các loại kế hoạch, nhưng mà cái này chút chuẩn bị, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Có lẽ tại thượng giới thần Phật trong mắt, chỉ là chút trò đùa trẻ con, tựa như dùng hạt cát tại trên bờ biển trồng chất đê đập ngăn cản triều tịch bình thường. Nhất định là không bận bịu một trận, bất quá hắn như cũ muốn như vậy làm. Không phải lời nói, cái kia sống sót còn có cái mục tiêu gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.